Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao còn nhỏ, giọng nói non nớt, dù cô không cố tình làm nũng, giọng nói nghe vẫn có nét mềm mại dễ thương, khiến người khác không nỡ từ chối. Cả hai người trong phòng đều chuyển sự chú ý về phía Khương Đao Lâm Tố, lúc này mới phản ứng. Đã đến giờ ăn tối rồi, A Chiêu cũng đói rồi, chi bằng chúng ta ăn chút gì đó trước đi. Nàng cũng chưa ăn tối phải không? Nghe vậy, thần sắc Khương Phất Ngọc cũng dịu đi, mỉm cười lắc đầu. Ta chưa ăn, đột nhiên nhớ ra đã lâu không được nếm món ăn chàng nấu. Vậy sao? Lâm Tố ôm Khương Giao đứng dậy. Vậy nàng phải nếm thử cho kỹ, nàng vắng mặt bao năm nay, xem chủ nghệ của ta có tiến bộ không. Ta sẽ giúp chàng một tay. Nói rồi, nàng rất tự nhiên xắn tay áo, theo Lâm Tố vào bếp. Trước khi xuyên không, Khương Giao toàn ăn ở nhà ăn, ăn mì gói, hoặc đặt đồ ăn ngoài, hầu như không bao giờ vào bếp. Sau khi đến thế giới này, việc nấu nướng cũng đều do Lâm Tố đảm nhiệm. Người xưa vẫn luôn đề cao việc quân tử tránh xa nhà bếp. Theo lẽ thường, Lâm Tố là người đọc sách thì càng không nên nấu ăn, nhưng hắn dường như không có những kiêng kỵ đó. Không chỉ dùng sẻng xào một cách điêu luyện trong bếp, hắn còn dám ra quán ăn bên ngoài để học bí quyết và kỹ thuật nấu nướng. Bởi vì Khương Giao rất kén ăn, ở thời cổ đại không có nhiều gia vị tổng hợp, thậm chí muối cũng là mặt hàng hạn chế, nên món ăn thường quá nhạt nhẽo khiến cô khó mà ăn được. Để giúp Khương Giao ăn được nhiều hơn, bổ sung dinh dưỡng, Lâm Tố đành dốc sức cải thiện tay nghề nấu nướng của mình. Hắn khai khẩn một mảnh đất hoang ở sau nhà, trồng rất nhiều rau. Hắn cầm cầm đê, a, o cắt một bắp cải tròn chỉnh, hái mấy quả cà chua đã chín, rửa sạch bằng nước giếng. Thấy Khương Giao đứng ngoài nhìn, hắn đặt một quả cà chua vào tay cô. Nếu đói quá, con có thể ăn tạm cái này. Khương Giao ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngồi lên chiếc ghế nhỏ ở cửa bếp nhìn hắn. Ở nông thôn, thường mọi người sẽ bắt đầu nấu ăn từ lúc hoàng hôn, họ bây giờ mới nấu đã là khá muộn. Lâm Tố lo việc thái rau, Khương Phất Ngọc thì nhóm lửa, lấy nước. Khương Phất Ngọc dường như rất quen thuộc với gian bếp này. Nàng biết rõ bố cục của căn bếp, biết nơi để củi, nơi để đá đánh lửa, không cần hỏi Lâm Tố cũng tự mình tìm được, cứ như đây là nhà của nàng vậy. Điều quan trọng nhất là nàng khác hoàn toàn với ba nữ quan ở ngoài kia. Những nữ quan kia chê nông thôn bẩn thỉu, nhưng nàng lại xắn tay áo lên, không ngại để đôi cánh tay trắng nõn dính đầy bùn đất, gương mặt xinh đẹp bị khói hun đen. Nàng không hề để ý, sau khi nhóm lửa xong, chỉ đơn giản vốc một gáo nước lạnh để rửa mặt qua loa. Nàng phối hợp với Lâm Tố vô cùng ăn ý, như thể họ đã sống cùng nhau nhiều năm. Nhìn hai người họ nấu ăn, Khương Giao như có thể mơ hồ nhìn xuyên thời gian, tưởng tượng được cảnh hai người sống cùng nhau trong ngôi nhà này trước khi cô ra đời. Hai người này thành vợ chồng, không phải không có lý do. Khương Giao mơ hồ nhớ lại, kiếp trước khi Khương Phất Ngọc đến, hai người nói chuyện rất lâu, Khương Giao bị nữ quan dẫn ra ngoài ăn cơm, cho đến tối mới được đưa về ngủ. Khi đó, cô đoán thân phận của Khương Phất Ngọc suốt cả buổi, tìm cách hỏi chuyện các nữ quan, đắm chìm trong sự kinh ngạc tột độ, không hề can dự vào xung đột giữa Lâm Tố và Khương Phất Ngọc, nên cũng không thấy cảnh ấm áp như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Khương Phất Ngọc giúp, món ăn rất nhanh được nấu xong, mùi thơm lan tỏa, Khương Giao đói cồn cào, nhìn món ăn chín mà mắt sáng rỡ. Cũng giống như Khương Phất Ngọc, đã lâu lắm rồi cô không được ăn cơm do Lâm Tố nấu. Lâm Tố thấy Khương Giao định đứng dậy, vội vàng giữ cô lại, rửa tay cho cô sạch sẽ rồi mới để cô vào bàn ăn. Những nữ quan bên ngoài đã biến mất không dấu vết. Ba người họ bày một cái bàn nhỏ ngoài sân, giống như một gia đình bình thường ở nông thôn cùng nhau dùng bữa tối. Món ăn cũng rất bình thường, khổ qua xào trứng, bắp cải xào thịt, canh trứng cà chua và cả món gà hấp lá sen mà Lâm Tố đã mua ở chợ sáng nay. Dù vậy, bữa ăn này vẫn hơn hẳn những bữa cơm của người bình thường, bởi vì ngày nào họ cũng được ăn thịt. Lâm Tố gắp cho Khương Giao một cái đùi gà để bổ sung dinh dưỡng. Khương Phất Ngọc nhìn cô ăn cơm, không nhịn được hỏi. A Chiêu thích ăn món gì? Khương Giao không ngờ nàng lại hỏi mình, miệng còn đầy thức ăn, không nói được câu nào, chỉ mở to mắt nhìn Khương Phất Ngọc. Lâm Tố cười thay cô trả lời. A Chiêu gần như món gì cũng ăn một chút, chỉ là không thích cay, không thích quá ngọt và cũng không thích dầu mỡ, còn lại thì ổn. nói ra, ta thân là mẹ, mà thật sự không đủ tận chức tận trách. Khương Phất Ngọc buồn bã nói, những năm qua, ta luôn không dám để ai biết về sự tồn tại của A Chiêu, sợ người ta sẽ làm hại nó. Mỗi lần muốn gặp nó, ta đều phải kìm nén kỳ vọng trong lòng. Lúc trước, khi nó còn đỏ hòn, ta đã bỏ mặc nó, đến giờ, ngay cả nó thích ăn gì cũng không biết. Lâm Tố gắp cái đùi gà còn lại vào bát của Khương Phất Ngọc. Ăn cơm trước đi, món gà hấp lá sen này trước đây cũng là món nàng thích nhất. Bữa cơm kéo dài từ hoàng hôn đến tận đêm, Khương Giao tưởng rằng họ sẽ nói gì đó trong lúc ăn, nhưng cả hai người đều giữ đúng phép tắc. Ăn không nói, ngủ không lời, im lặng ăn đến khi kết thúc. Sau khi mọi người ăn xong, Lâm Tố nhanh chóng dọn dẹp bát đũa. Có lẽ là cố tình muốn thúc đẩy tình cảm giữa Khương Giao và Khương Phất Ngọc, hắn đặc biệt nói với Khương Giao. Cha phải đi dọn dẹp phòng trước, A Chiêu ở lại nói chuyện với mẹ được không? Khương Giao vừa quay đầu, liền thấy Khương Phất Ngọc đứng ngay cạnh mình, có chút ngập ngừng nhìn cô. A Chiêu, con có muốn nói chuyện với mẹ không? Nàng còn nói thêm, A Chiêu, ta là mẹ của con. Khương Giao chưa từng thấy Khương Phất Ngọc như thế này, bà cũng khao khát được con gái mình yêu thương sao? Kiếp trước, hầu hết thời gian đều là Khương Giao lẽo đẽo đi theo mẹ. Có lẽ vì nửa đầu cuộc đời được Lâm Tố chăm sóc quá tốt, cô từng nghĩ rằng mình đến thế giới này cũng có thể nhận được tình yêu của mẹ. Nhưng mối quan hệ quân thần và mẹ con, hai từ trước luôn nặng hơn hai từ sau. Kiếp trước, Khương Phất Ngọc đã đối xử với cô như vậy. Vì là quân thần, nên họ không thể gần gũi như những cặp mẹ con bình thường. Đó là điều Khương Phất Ngọc đã dạy cô. Khương Giao ngước mắt nhìn nàng một lần, nàng đã giang tay chờ đợi cô đến gần, trong mắt lóe lên một chút hy vọng hiếm hoi. Nhưng tiếc thay, Khương Giao chỉ liếc nàng một cái, không nói gì, rồi quay người bước vào nhà, không thèm để ý đến ánh mắt dần tối đi của nàng. Dù sao Khương Phất Ngọc cũng bận rộn với chính sự, không thể ở đây lâu, đến sáng mai, nàng sẽ phải rời đi. Lần này, Khương Giao nhất định sẽ chọn Lâm Tố, hoàn toàn từ bỏ cái thân phận cao quý kia. Rất nhanh, cô sẽ cắt đứt hoàn toàn với Khương Phất Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm muộn gì cũng phải xa nhau, vậy thì sao phải thân thiết? Kiếp này, thời gian cô và Khương Phất Ngọc làm mẹ con, cũng chỉ có đêm nay mà thôi. Khương Giao muốn đi tìm Lâm Tố, nhưng Khương Phất Ngọc cứ đi theo cô, khiến cô có chút phiền lòng. Cô liền bước vào phòng mình, kéo cái hộp gỗ nhỏ trong tủ ra, bên trong đầy những con rối và búp bê. Tất cả đều do Lâm Tố mua cho cô, đều là những món đồ chơi mà trẻ con thích nhất. Dù Khương Giao đã nhiều lần ám chỉ với Lâm Tố rằng cô không giống những đứa trẻ bình thường, không cần tốn tiền mua những thứ này, nhưng Lâm Tố luôn cho rằng cô chỉ là trẻ con, vẫn tiếp tục mua cho cô. Người ta có gì, Khương Giao nhất định phải có, còn phải là những thứ tốt nhất. Khương Giao thường ngày không động vào những thứ này, chỉ khi cần đóng vai một đứa trẻ thì cô mới mang ra chơi một chút. Sau này khi cô đến kinh thành, những thứ này đều bị bỏ lại. Cuối cùng cô cũng đạt được mong muốn là không ai mua đồ chơi cho mình nữa. Những món đồ trên tủ của cô đều bị thay thế bằng sách. Ngay cả những món đồ gỗ nhỏ này cũng bị xếp vào loại đồ chơi vô dụng, không bao giờ xuất hiện trước mắt cô nữa. Cô phải học hành chăm chỉ mỗi ngày, thậm chí không có thời gian để thả lòng. Giờ đây, khi chạm vào những món đồ chơi sạch sẽ được xếp gọn gàng này, cô có chút ngần ngơ. Khương Phất Ngọc thấy cô cầm lên một con rối, liền ngồi xổm xuống, cẩn thận hỏi. A Chiêu có thích những con rối gỗ này không? Nhà mẹ có rất nhiều con rối làm từ gỗ trầm hương, nhưng mẹ không biết A Chiêu thích, nên không mang theo. Nàng dường như không giỏi nói chuyện với trẻ con, chỉ vụng về tìm đề tài, hy vọng có thể trò chuyện thêm với Khương Giao. A Chiêu đang cầm gì trong tay vậy? Có thể cho mẹ xem không? Khương Giao đặt con rối xuống. Ngước mắt nhìn Khương Phất Ngọc. Dung mạo của cô rất giống Lâm Tố, đôi mắt trong veo đặc biệt trong trèo. Cô nhìn thẳng vào Khương Phất Ngọc, nói gằn từng chữ. Con không thích con rối mẹ tặng, con chỉ thích những thứ cha mua cho con, tất cả đều do cha tự tay chọn cho con ở chợ, con không cần của mẹ. Khương Phất Ngọc có thể cho cô những con rối đắt tiền làm từ gỗ trầm hương, thậm chí có thể cho cô nhiều hơn thế nhiều, nhưng kiếp này, cô không cần bất cứ thứ gì từ Khương Phất Ngọc, cô chỉ muốn ở bên Lâm Tố. Kiếp trước, cô đã nợ cha quá nhiều. Trẻ con thật tốt, Khương Giao có thể giả vờ như ngây thơ, vô tư nói ra những lời tổn thương người khác. Mọi thứ đều có thể dùng vỏ bọc là sự hồn nhiên của trẻ nhỏ để bỏ qua. Cô cúi đầu, không thèm để ý đến Khương Phất Ngọc, nhưng nàng vẫn không rời đi, chỉ ở bên cạnh cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, Khương Giao luôn cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Cho đến khi Lâm Tố bước vào, chắc là A Chiêu mệt rồi. Lâm Tố nhẹ nhàng an ủi, con bé bình thường không như thế này đâu. Khương Phất Ngọc lắc đầu, thật ra đều là lỗi của ta. Lỗi là do nàng đã bỏ rơi con, nhiều năm không tham gia vào quá trình trưởng thành của nó, không hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Giờ nó đã lớn, mong nó thân thiết với mình như những mẹ con bình thường, thật quá khó. Lâm Tố treo đèn lên cao, đi đến bế Khương Giao lên. A Chiêu mệt không, để cha ru con ngủ nhé. Vừa nghe hắn nói thế, Khương Giao liền theo phản xạ ngáp một cái. Ăn no dễ buồn ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể trẻ con khó thức khuya, huống chi cơ thể này của cô vẫn chưa bị các bài học làm cho suy kiệt như lúc còn ở Hoàng Cung, vẫn là một thân thể đi ngủ đúng giờ, mỗi ngày ngủ đủ 5 canh giờ. Lâm Tố thấy cô ngái ngủ, không nhịn được mỉm cười. Mệt rồi thì ngủ đi, nói rồi, hắn giúp cô cởi bỏ áo ngoài đã bị bẩn, chỉ để lại lớp áo lót, rồi bế cô lên giường, buông màn xuống. Ngủ chưa? Nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức con bé. Đợi đến khi Khương Giao nhắm mắt, bầu không khí giữa hai người lại trở nên tế nhị. Lâm Tố cầm đèn lồng quay người lại. Chuyện chưa xong hôm nay, nàng và ta ra ngoài nói tiếp. Nhưng hai người vừa rời đi không bao lâu, Khương Giao đang thở đều trên giường đột nhiên mở to mắt. Cô bật dậy trong bóng tối, mặc quần áo, xuống giường rồi lặng lẽ đuổi theo họ. Cách chương.